Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 55 Giao Tranh. Ngô Địch cùng Hồng Quả giống như là hai cái vây xem quần chúng, ngồi ở sân trong một góc, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Thực lực trước mắt chỉ có chủ quản cấp bậc Ngô Địch đã cảm thụ không đến không gian dao động, cho nên hắn chỉ có thể thông qua quan sát Hạ Thiên Kỳ biểu tình, đối với chuyện này tiến triển có điều hiểu biết. Đến nỗi Hồng Quả hoàn toàn chính là xem náo nhiệt. Bất quá thông qua Ngô Địch một ít giảng giải, nàng tuy rằng như lọt vào trong sương mù nhưng đảo cũng đại khái minh bạch Hạ Thiên Kỳ đang ở làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ này mấy tháng tới nay nỗ lực, bọn họ đều xem ở trong mắt. Không, có lẽ dùng liều mạng mới càng vì thỏa đáng một ít. Mỗi ngày rất sớm liền sát hướng về phía Living Dead nơi khu vực, sau đó đã khuya mới có thể trở về. Có vài cái buổi tối, hai người đều bị Hạ Thiên Kỳ tiếng kêu thảm thiết sợ bừng tỉnh. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ phảng phất biến thành một cái quái vật, thân thể chẳng những trở nên cực kỳ khổng lồ, ngay cả xem bọn họ ánh mắt đều trở nên dị thường lạnh băng. Không nói Ngô Địch có hay không lo lắng, ngay cả Hồng Quả đều biết, ma thần tàn hồn như vậy hung bạo, Hạ Thiên Kỳ thôn phệ như vậy nhiều lại sao có thể sẽ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ miệng thực cứng, cho nên cũng không chịu đối bọn họ giảng mà thôi. Cho nên chính hắn chịu đựng phản phệ thống khổ, chịu đựng bị ác mộng tập kích, chịu đựng thân thể loại này khủng bố biến hóa, vì đơn giản chính là muốn nhanh chóng thoát khỏi này quỷ trấn phong vây, nhanh chóng có thể đưa bọn họ mang ra nơi này. Ngô Địch cũng khuyên hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nói hắn cũng không cần, cũng không có thời gian dùng cho nghỉ ngơi. Rốt cuộc chờ rời đi địa phương quỷ quái này, thông qua quỷ môn trở lại đệ nhị vực sau, hắn có bó lớn thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được kia cùng Chu Húc có mỏng manh liên hệ linh hồn dao động, cảm nhận được Chu Húc không ân phận, hắn rất là lo lắng ra ở đệ nhị vực lãnh nguyệt bọn họ. Cho nên vô luận như thế nào đều phải tận khả năng chạy trở về mới được. Đây cũng là vì cái gì? Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Hạ Thiên Kỳ là có thể đem đại bộ phận ma thần tàn hồn thôn phệ rất nguyên nhân. Khả năng cũng nguyên nhân chính là vì hắn đại lượng thôn phệ. Thế cho nên huyết sắc chi dạ xuất hiện số lần càng ngày càng ít, ma ảnh đối với phong ấn đánh sâu vào cũng trở nên càng ngày càng vô lực. Hạ Thiên Kỳ không có đem hắn bị phong vây ở quỷ trong trấn coi như là một loại bất hạnh, tương phản hắn cảm thấy đây là một loại đối hắn phi thường chiếu cố rèn luyện. Rốt cuộc so với muốn đoạt được ma thần tàn hồn vu thần tới nói, hắn có thể tiến vào nơi này, hơn nữa thông qua thôn phệ ma thần tàn hồn, làm chính mình trở nên càng ngày càng cường đại, hiển nhiên là vô cùng may mắn. Bằng không hắn nếu là còn lưu tại đệ nhị vực, thực lực có lẽ có thể có điều tiến bộ, nhưng lại chưa chắc có thể giống như bây giờ tiến bộ vượt bậc. Càng đừng nói hắn ở Ngô Địch chỉ đạo hạ, đối với tự thân sở có được một ít năng lực, cùng với quỷ vực còn tiến hành rồi chiều sâu lần thứ hai khai phá, không cấm thực lực tăng lên, ngay cả tác chiến thủ đoạn đều có trọng đại phong phú. Tuy nói hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng diện cháo nam chênh lệch, nhưng là chỉ chờ ma thần tàn hồn hoàn toàn bị linh hồn của hắn trẻ con dung hợp, cùng với hắn tìm được cơ hội thôn phệ rớt hắc ám người ý thức. Như vậy chính mình mặc dù vẫn không phải diện cháo nam đối thủ, nhưng cũng tuyệt không sẽ tái giống như phía trước như vậy chật vật. Ít nhất, ở đệ tam vực phong tỏa chưa bị mở ra phía trước, hắn đủ để cùng tam đại minh phủ, cũng hoặc là phản bội giả liên minh chúng cao tầng nhóm gọi nhịp. Không cần lại lo lắng hắn bằng hữu sẽ chịu thương tổn, mà hắn lại vô lực tiến hành ngăn trở. Đây là hắn hiện tại động lực, cái này động lực làm hắn vì này hưng phấn, cũng làm hắn vì này điên cuồng, càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ không có gì đáng sợ. Đừng nói là hắn, nhưng phàm là tồn tại người lại có cái nào không trải qua quá thống khổ. Mà thống khổ nói đến cùng, chính là bởi vì tự thân dục vọng không chiếm được thỏa mãn. Cho nên cùng với nói thống khổ, chi bằng nói đây là mộng tưởng rót vào chính mình trong máu động lực suối nguồn. Hạ Thiên Kỳ đầy người mồ hôi đứng ở sân trung ương. Ở hắn ước chừng ân tĩnh không sai biệt lắm có nửa giờ thời gian sau, liền thấy sân đọc thuộc lòng, đột nhiên hiện hóa ra giống như sao trời điểm điểm màu tím mà đi màu tím quang điểm số lượng khó. Có thể số thanh, vẫn luôn lan tràn đến rất xa địa phương, hơn nữa chúng nó giống như là có sinh mệnh giống nhau. Đang ở không ngừng biến hóa vị trí. Ngô ca, ngươi thấy được sao? Ta thành công đem quỷ vực mảnh nhỏ phân tán. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là cố ý làm quỷ vực hiện hình ra tới, chính là vì làm Ngô Địch nhìn đến hắn cái kia ý tưởng ở chính mình trên người có thể thực hiện. Làm tốt lắm Money. Ngô Địch thấy thế cũng dùng sức vỗ tay một cái, có chút hưng phấn nhảy dựng lên. Bất quá ta hiện tại khống chế có chút cố hết sức, cảm giác cả người liền phải tinh thần phân liệt. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Lúc này phía trên quỷ vực mảnh nhỏ dần dần biến mất. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực thu hồi trong cơ thể, cả người đều nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, có vẻ rất là mỏi mệt. Không ai có thể một ngụm ăn thành cái mập mạp. Ngươi tuy rằng sức sáng tạo giống nhau, nhưng là lực lĩnh ngộ vẫn là có thể. Hơn nữa tự thân thiên phú thực hảo, không cần bao lâu là có thể đủ thuần thục thao tác. Sớm muộn gì sự, đúng không? Ta cũng cảm thấy ta là cái thiên tài. Ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Muốn nói thiên tài cũng là ta. Không có ta kia lệnh người kinh diễm sức sáng tạo, cùng với đối với ngươi dốc lòng chỉ đạo, ngươi nơi nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Ngô ca nói thật, điểm này ta thật rất phục ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái che giấu học bá. Hạ Thiên Kỳ trước kia thường xuyên nghe được một loại khoác lác so cách nói, chính là chuyện này ta không phải làm không tốt, chỉ là khinh thường đi làm thôi. Ngô Địch hiển nhiên chính là cái ví dụ. Nếu Ngô Địch không phải trước kia biếng nhác, tổng yêu cầu Lương Nhược Vân thúc giục, nhìn chằm chằm mới bằng lòng nghĩ tăng lên thực lực nói, sợ là Ngô Địch ít nhất cũng có thể đến cao cấp giám đốc cái này cấp bậc. Tại đây phương diện, hắn nhận thức người, có ba người phi thường xuất chúng, Lãnh Nguyệt là một cái, Ngô Địch là một cái khác chính là Thạch Quỳnh. Thạch Quỳnh chẳng những sức sáng tạo kinh người, quan trọng nhất chính là hắn nỗ lực đánh vỡ thiên phú thượng tệ đoan, đem phân thân dùng tới rồi cực hạn, chính cái gọi là điều điều đại lộ thông La Mã, chỉ cần chịu tưởng, chịu làm, chung quy là có thể đi ra một cái lộ tới. Nhưng là người cùng người sở theo đuổi bất đồng, đối với Thạch Quỳnh tới nói, khả năng theo đuổi chính là thực lực cực hạn. Yêu dư, đọc sách, www.uukansu.m. Đối với Lãnh Nguyệt tới nói, có lẽ chính là muốn đơn thuần giữ gìn thế giới hòa bình. Mà giống Ngô Địch, tắc thuộc về vô dục vô cầu điển hình. Có lẽ là bởi vì hắn mụ mụ đột nhiên rời đi, làm hắn cảm thấy trên đời này thứ quan trọng nhất không phải tiền tài, cũng không phải thực lực, mà là đến từ chính trước mắt, quý trọng. Cho nên ở hắn mụ mụ rời đi sau, hắn chỉ là muốn đem chính mình sinh hoạt quá hảo. Chính mình như thế nào vui vẻ như thế nào quá, mà sẽ không đi khó xử chính mình. Thậm chí là bức bách chính mình đi làm chính mình cũng không dám hứng thú sự tình. Hiểu biết người của hắn, sẽ hâm mộ hắn tiêu xài, sẽ nhận đồng hắn đối với sinh hoạt theo đuổi. Đến nỗi không hiểu biết người của hắn, hiển nhiên sẽ cảm thấy hắn không tư tiến thủ, bạch bạch lãng phí ưu tú thiên phú. Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng là cái nói nhảm, luôn thích đi bình phán một ít người. Tỷ như lúc ấy liền nói thẳng không cố kỵ nói Lạnh Nguyệt là cái thánh mẫu. Nhưng là ở trải qua quá những việc này sau, hắn mới chân chính lý giải câu nói kia. Người không trải qua quá hắn nhân sinh, liền không có bình phán hắn tư cách. Tựa như hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, giống chính mình loại này tương đối thô tục tiểu nhân vật, có một ngày sẽ thế nhưng sẽ trở nên như vậy đáng tin cậy giống nhau. Hết chương.